Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Cơ cùng ba người kia vừa xuống lầu, họ tình cờ bắt gặp Hắc Bạch Vô Thường đang lảng vảng trên con đường nhỏ. Bạch Cơ mỉm cười nói, hai vị quỷ sai, ta có một việc muốn nhờ. Hắc Bạch Vô Thường cùng đáp, việc gì vậy? Bạch Cơ nói, xin hai vị quỷ sai trở lại địa phủ một chuyến, giúp ta tra xem rốt cuộc kinh tộc diệt vong như thế nào. Ta nghĩ địa phủ chắc chắn có hồ sơ ghi chép. Hắc Bạch Vô Thường lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Hai huynh đệ ta chắc chắn không phụ lòng ủy thác. Hắc Bạch Vô Thường trở lại địa phủ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino và Tôn Thượng Thiên cùng đến cổng núi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nghe một lúc tiểu đạo sĩ đọc chú thanh tâm. Lino đã thả xong cổ trùng, bắt đầu rung chuông. Bạch Cơ ra lệnh cho Tôn Thượng Thiên mở cổng núi. Tôn Thượng Thiên không dám trái lệnh, bắt buộc các tiểu đạo sĩ mở cổng núi. Reng reng, reng reng reng reng, trong bóng chiều mờ mịt, Bạch Cơ, Lino và Nguyên Diệu dẫn một đám xác sống hùng hậu tiến vào trong núi. Tôn Thượng Thiên kinh hãi đến mức cằm suýt rơi xuống, lảo đảo đi theo đoàn xác sống. Một nhóm tiểu đạo sĩ sợ đến mức đầu óc trống rỗng, quên cả đóng cổng núi. Trời tối đen, trăng lên trên rừng núi, bên sườn núi treo một vầng trăng xanh, chiếu sáng núi Trung Nam lạnh lẽo. Reng reng, reng reng reng reng, Lino vừa rung chuông, vừa dẫn đoàn xác sống di chuyển trong núi. Ánh trăng xanh chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của xác sống, trong đôi mắt đen thẳm khiến chúng trông xanh xao đến đáng sợ, tăng thêm phần kỳ quái và khủng khiếp. Nguyên Diệu không dám nhìn lại phía sau, lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bạch Cơ cầm chiếc sừng lộc đi ở phía trước, dường như đang tìm kiếm gì đó, thỉnh thoảng thay đổi hướng đi. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ, đi theo sừng lộc, thực sự có thể tìm được tình ma không? Bạch Cơ đáp, sừng lộc có thể cảm ứng được ngọc thương, lộc nuốt ngọc thương, trong cơ thể chắc chắn cũng có ngọc thương, sau khi thành ma, ngọc thương cũng sẽ không biến mất. Sừng lộc nên có phản ứng với vị trí của kình ma. Tôn Thượng Thiên nói, kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ có bần đạo mới cho rằng như thế này không thể tìm được kình ma sao? Lộc sau khi thành ma đã mất đi thân thể, không còn thân thể làm sao còn ngọc thương. Bạch Cơ và Nguyên Diệu chợt không quen với việc Tôn Thượng Thiên lại bắt đầu cãi vã. Lino vừa rung chuông, vừa thở dài. Thật là chó không bỏ được ăn phân, khỉ không bỏ được cãi vã. Tôn Thượng Thiên nói, kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ có bần đạo mới cho rằng chó không ăn phân, khỉ cũng không cãi vã sao? Bạch Cơ trầm ngâm nói, Tôn Đạo Trưởng nói cũng có lý. Tuy nhiên, Hắc Bạch Vô Thường đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngọc Thương trong rừng. Hiên Chi cũng nhìn thấy kình ma ở cùng một nơi. Ta suy đoán sừng lộc vẫn có thể cảm ứng được kình ma. Nguyên Diệu hỏi, Tôn Đạo Trưởng, ngài nghĩ nên tìm kình ma thế nào? Tôn Thượng Thiên thở dài, kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ có bần đạo mới cho rằng ngươi không nên hỏi bần đạo cách tìm kình ma sao? Nếu bần đạo biết cách tìm kình ma còn đi cùng các ngươi dẫn theo một đám xác sống lang thang trong núi này sao? Nguyên Diệu lạnh toát mồ hôi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu tiếp tục đi trong rừng núi. Tôn Thượng Thiên vừa làm nhảm không ngừng vừa theo sau. Lino vì đi mệt nên biến lại thành chú mèo đen nhỏ, ngồi trên đầu một xác sống rung chuông, dẫn đoàn xác sống tiếp tục đi. Kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chỉ có bần đạo mới cho rằng chúng ta nên cẩn thận ẩn nấp, không lộ hành tung khi đi tìm kình ma sao? Con mèo đen này lăng xăng dẫn đoàn xác sống, nghe thấy tiếng động ồn ào, kình ma đã chạy mất rồi. Lino tức giận nói, cái gì mà lăng xăng, ồn ào, đây gọi là phô trương lớn, kình ma không chừng sẽ đến hóng chuyện, đúng lúc bắt nó. Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ rằng Tôn Đạo Trưởng nói đúng. Dẫn xác sống đi, động tĩnh quá lớn, e rằng sẽ làm kình ma chạy mất. Bạch Cơ nói, ta lại thấy Lino nói đúng, muốn tìm kình ma, cần làm lớn chuyện. Kình ma thấy xác sống của nó bị Lino dẫn đi, có thể sẽ tức giận mà xuất hiện. Nguyên Diệu lại suy nghĩ, nói, cũng có lý, thôi được, bốn người đi trong núi Trung Nam hoang vắng, lạnh lẽo, đáng sợ thật, có mấy xác sống đi cùng cũng thấy huyên náo hơn. Tôn Thượng Thiên vốn định cãi vài câu nhưng nhìn thấy xác sống phía sau, lòng cảm thấy hổ thẹn. Dù sao, những người này vốn bình thường, trở thành bộ dạng không người không ma này đều là lỗi của ông. Tôn Thượng Thiên chán nản, không muốn nói gì thêm nữa. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô và Tôn Thượng Thiên im lặng bước đi trong núi hoang. Reng reng, reng reng reng reng, dưới ánh trăng xanh, Bạch Cơ mặc một chiếc váy lụa trắng họa tiết mây, khoác ngoài là lớp lụa mỏng màu khói. Mái tóc đen của nàng được búi lên kiểu như ý, bên tóc mai cài một bông mẫu đơn đỏ và một chiếc châm ngọc bích đính ngọc trai. Bạch Cơ vừa đi vừa nghiêng tai, lắng nghe âm thanh trong rừng núi. Dưới ánh trăng, bước đi của Bạch Cơ không một tiếng động, tà váy bay phất phơ, toàn thân ngươi như băng tuyết, linh hoạt như yêu tinh núi. Nguyên Diệu không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn, nó quả nhiên đã đến. Bạch Cơ dừng bước, Nguyên Diệu vẫn đang mơ màng, không kịp dừng lại, đâm sầm vào Bạch Cơ. Hiên Chi cẩn thận, Bạch Cơ đỡ lấy Nguyên Diệu, cảnh giác nhìn quanh. Nguyên Diệu hoàn hồn, phát hiện bốn người họ đã đi vào sâu trong rừng, xung quanh bóng cây lờ mờ, một màu u tối. Reng reng, reng reng reng reng reng reng, phía sau vang lên tiếng chuông điên cuồng. Ly Nô vừa ra sức rung chuông hồn vừa kêu lên. Ủa, sao mấy xác sống này không đi được nữa? Tôn Thượng Thiên ở phía sau gào lên. Mèo đen, đừng hù người. Nếu mấy xác sống này lại bắt đầu cắn người, không phải chuyện đùa đâu. Nguyên Diệu vội quay lại nhìn thì thấy những xác sống đều đứng đờ đẫn, mặc cho Ly Nô rung chuông thế nào cũng không nhúc nhích. Ánh trăng càng xanh hơn, lá cây trong rừng cũng biến thành màu xanh thê lương. Gió đêm thổi qua, vang lên một tiếng rít kỳ quái. Rắc rắc rắc rắc, những xác sống như búp bê gỗ đột ngột chuyển động. Chúng xoay cổ, đồng loạt nhìn về phía Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Tôn Thượng Thiên. Mèo đen bị dọa, không biết phải làm sao. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong mắt đen của xác sống lóe lên ánh sáng xanh u ám. Ngay sau đó, chúng đột nhiên lao về phía Nguyên Diệu và Tôn Thượng Thiên. Nguyên Diệu kinh hãi, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn quay đầu tìm Bạch Cơ nhưng Bạch Cơ đã chạy xa, dường như đang đuổi theo cái gì đó, lao nhanh vào sâu trong rừng chỉ còn lại một bóng trắng. Bạch Cơ đang đi đâu? Ngươi đang đuổi theo cái gì? Chẳng lẽ là kình ma xuất hiện rồi? Nguyên Diệu nghĩ nhanh như chớp, run rẩy. Tôn Thượng Thiên phản ứng cực nhanh, hiện nguyên hình là một con khỉ đột, nhanh chóng nhấc bổng Nguyên Diệu, lao lên một cây cổ thụ cao 100 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỉ đột giỏi leo cây, hành động nhanh nhẹn, chỉ vài động tác đã leo lên cây, đặt tiểu thư sinh trên một cành cây. Nguyên Diệu bám chặt vào cây, nói, cảm ơn Tôn đạo trưởng. Khỉ đột gầm lên một tiếng, đấm ngực một cái rồi lại xuống dưới. Khi xác sống chuyển động, mèo đen không đứng vững, bị ngã từ đầu xác sống xuống. Nó lung túng không biết làm gì, chỉ theo bản năng tránh bị dẫm, luồn lách dưới chân đám xác sống. Mèo nhỏ cũng là thịt, xác sống ngửi thấy mùi thịt, cùng nhau lao về phía mèo đen dưới đất. Một bóng đen vụt qua, vài xác sống bị hất văng, mèo đen được một con khỉ đột nhanh như chớp cứu đi. Khỉ đột ôm mèo đen leo lên cây nơi Nguyên Diệu đang đứng, đặt nó trên cành cây. Mèo đen mới hoàn hồn, vỗ ngực, hoảng hốt nói. Nương ơi, xác sống bật dậy, dẫn xác sống mà gặp tình huống này là xui nhất. Một người, một mèo đen, một con khỉ đột bám trên cây, một đám xác sống lượn lờ dưới gốc cây. Xác sống cực kỳ thèm khát thịt máu trên cây nhưng dường như không thể leo lên cây. Tôn Thượng Thiên nói, kỳ lạ, kỳ lạ. Sao Bạch Cơ lại biến mất? May mà mấy xác sống này không biết leo cây. Ly Nô lo lắng nói. Chủ nhân đi đâu rồi? Nguyên Diệu lo âu nói. Bạch Cơ hình như đuổi theo kình ma. Nguyên Diệu ôm chặt thân cây nhìn về hướng Bạch Cơ biến mất. Hắn mơ hồ thấy trong rừng chim bay tán loạn, ánh sáng xanh và ánh sáng trắng bùng lên. Tôn Thượng Thiên kêu lên. Kỳ lạ, kỳ lạ. Chẳng lẽ chỉ có bần đạo mới nghĩ Bạch Cơ tự mình đuổi theo kình ma là rất nguy hiểm sao? Nếu nàng ấy cũng biến thành xác sống thì xong hết. Ly Nô cũng lo lắng nói. Không được, ra phải đi giúp chủ nhân. Nguyên Diệu cũng vô cùng lo lắng, vô tình cúi xuống nhìn, lập tức cảm thấy tê dại da đầu. Xác sống leo lên cây rồi. Những xác sống đó dù không có ý thức nhưng có vài con từng sống dựa vào việc leo cây trong rừng núi. Kỹ năng vẫn còn. Chúng từng con leo lên cây như kiến, dẫm lên cành cây, muốn cắn Nguyên Diệu, Ly Nô và Tôn Thượng Thiên. Nguyên Diệu, Ly Nô kinh ngạc đến ngẩn người. Tôn Thượng Thiên vừa leo lên, vừa gào to. Kỳ lạ, kỳ lạ, hai người ngốc này còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau leo lên để thoát thân. Nguyên Diệu và Ly Nô như tỉnh mộng, vội vàng leo lên theo Tôn Thượng Thiên. Nguyên Diểu, Lino và Tôn Thượng Thiên leo lên, xác sống cũng leo lên, chẳng mấy chốc đã đến ngọn cây. Tôn Thượng Thiên vô cùng lo lắng, Nguyên Diểu cũng rất sợ hãi. Không leo nữa, ra chạy thôi. Lino đột nhiên biến thành một con mèo chín đuôi to bằng hổ. Nó há miệng cắn lấy đai lưng của tiểu thư sinh, vài cú nhảy đã chạy mất. Tôn Thượng Thiên thấy vậy, vội vàng túm lấy một dây leo, cũng đu theo mà chạy. Mèo đen, đợi bần đạo với, mèo chín đuôi cắn lấy tiểu thư sinh mà chạy. Một con khỉ đột đu trên dây leo cây cổ thụ mà đuổi theo, một đám xác sống lũ lượt đuổi theo phía sau. Mèo chín đuôi và khỉ đột chạy loạn trong rừng núi. Nguyên Diệu bị mèo chín đuôi cắn lấy chạy khắp nơi, sợ đến hồn bay phách tán, đầu óc trống rỗng. Lino và Tôn Thượng Thiên đang chạy, đột nhiên một tia sáng trắng lóe lên, một con rồng trắng to bằng cánh tay đuổi theo từ một ngã rẽ. Rồng trắng nói, chạy mau, về Giang Thành Quan. Phía sau rồng trắng, một đám thú rừng như sư tử, hổ, nai, dê, thỏ đen, và còn có một bầy quạ và cú đêm từ trên trời bay xuống. Những con thú này mắt đen như đêm, toàn thân phủ đầy thi khí, đã hóa thành yêu quái xác sống. Lino và Tôn Thượng Thiên kinh hãi, vội vàng tăng tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai chân làm sao nhanh bằng những thứ bay trên trời. Chẳng mấy chốc quạ và cú đêm đã sắp đuổi kịp, rồng trắng quay đầu rít lên một tiếng, rừng núi rung chuyển. Trong hư không sau lưng rồng trắng đột ngột hình thành một bức tường băng tuyết. Bức tường băng tuyết như thật như ảo này lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng, cao chọc trời, rộng hơn mấy ngàn trượng, kéo dài lên xuống trái phải, không thấy điểm cuối. Bất kể là xác sống hay yêu quái xác sống, bất kể là chạy trên đất hay bay trên trời, đều bị bức tường băng tuyết khổng lồ này ngăn lại, không thể vượt qua nửa bước. Rồng trắng vừa bay vừa nói, bức tường băng này chỉ chặn chúng được một chén trà, mau chạy. Nguyên Diệu kêu lên, Bạch Cơ, chuyện gì vậy? Rồng trắng thở dốc, nói lớn. Hiền Chi, ta đã nuốt kình ma rồi. Nguyên Diệu kinh ngạc, nói. Cái gì? Rồng trắng nói. Hiền Chi đừng lo, nó chỉ là một mảnh hồn phách, có thể nhổ ra được. Tình Tình nước mắt lưng tròng, đập ngực kêu lên. Hoa hoa, tốt quá, cuối cùng cũng bắt được kình ma rồi. Lino muốn nói gì đó nhưng vì đang ngậm tiểu thư sinh mà chạy, không thể mở miệng. Rồng trắng nói, bắt được nó cũng không khó. Khó là làm sao khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu. Tất cả về Giang Thành Quan rồi nói. Rồng trắng bay trên trời, mèo chín đuôi và khỉ đột chạy hết tốc lực, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Giang Thành Quan. Cách chương.